Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, Giấm Chua Đàn Đánh Nghiêng, 1, chương 1399, Giấm Chua Đàn Đánh Nghiêng, 1, Tô Đoàn sắc đôi mắt tràn ngập âm lãnh lợi hại khí nhìn về phía hắn. Ngốc Mao bỗng chốc sợ tới mức lùi về cổ, cũng không dám nữa loạn nói chuyện. Nhưng là hắn bỗng nhiên cảm giác được rất hiếu kỳ, đến cùng ai là đàn cửu đâu? Sao, vì sao không đáp ứng yêu cầu của hắn? Trên đường trở về, Trọng Quỳ cùng Cơ Huyền Thương đều lựa chọn đi bộ, thong thả đều đi ở hẻo lánh đường nhỏ thượng. Đây là Ngụy Quốc thật xa xôi ở nông thôn, người ở rất thưa thớt, bởi vậy cũng không bị chiến hỏa lan đến. Vừa rồi Tô Cừ đưa ra yêu cầu một khác, Trọng Quỳ cơ hồ không do dự liền cự tuyệt, nàng cái dạng này, làm cho hắn lại cao hứng, lại lo lắng, không có linh hồn con rối. Nếu thật sự chậm rãi linh hồn tiêu tán, biến thành cái xác không hồn làm sao bây giờ? Trọng Quỳ cầm lấy tay hắn, cười híp mắt nói, ta không ở lại bên người hắn, ta chỉ tưởng ở lại bên cạnh ngươi. Hắn ngẩn ra, cúi đầu cười đến thật ôn nhu. Người biến choáng váng sao? Nhân gia nói, người đàn bà chữa ngốc 3 năm, đại khái là ngu chưa kìa. Trọng Quỳ cười nói. Vì sao? Hắn hỏi, Trọng Quỳ biết hắn hỏi không phải vì cái gì nàng biến choáng váng, mà là vì sao nàng không muốn linh hồn. Ở trước kia, ta truy tìm tịnh linh thể không sụp đổ thời điểm, ta trả giá nhiều như vậy, sau đó cùng ngươi chia lìa. Đến cuối cùng của ta tịnh linh thể tuy rằng bảo toàn, nhưng là lại muốn chậm rãi mất đi linh hồn. Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ ta hiện tại, vừa muốn vì đi truy tầm của ta linh hồn bất diệt, lại cùng ngươi chia lìa sao? Chỉ cần ngươi bị giao cho linh hồn, là có thể. Ta không nghĩ tiếp qua như vậy ngày. Trọng Quỳ đánh gãy lời nói của hắn. Hiện tại ta, thầm nghĩ bình bình đạm đạm quá cả đời, còn lại ta cái gì đều không cần tưởng. Ngươi thật sự biến bổn, không lại giống trước kia như vậy, vì mục tiêu của ngươi, mà trả giá hết thảy đuổi theo. Cơ Huyền Thương cúi đầu xem nàng. Đúng vậy, ta ngốc như vậy, ngươi còn thích không? Nàng hỏi, Cơ Huyền Thương chậm rãi nở nụ cười. Vẫn được đi, chỉ cần đừng nữa tiếp tục biến bổn, loại này thời điểm. Ngươi không phải nói là, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ta đều thật thích sao? Trọng Quỳ bất bình nói. Ta như vậy nói, vạn nhất ngươi thật sự càng đổi càng bổn làm sao bây giờ? Hắn trong mắt ý cười càng đậm mơ siêu. Trọng Quỳ ngây người một chút, mới phản ứng đi lại. Ý tứ của hắn là, hy vọng nàng liền tính cũng không bị giao cho linh hồn, cũng không cần biến thành như vậy cái xác không hồn đi. Hắn muốn cho nàng duy trì sơ tâm mơ siêu. Ta thật sự biến bổn, ngươi liền chiếu cố ta đi. Nhất định không phải rời khỏi ta. Trọng Quỳ dựa vào bờ vai của hắn. Ta chỉ hy vọng về sau có thể bình tĩnh an ổn cuộc sống. Chờ Tang Nhi trưởng thành, ngươi có thể đem Tần Quốc sự tình giao cho hắn. Sau đó chúng ta liền tìm một chỗ ẩn cư. Được không được, chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi. Như vậy cuộc sống cũng là hắn luôn luôn hướng tới. Bình tĩnh, đơn giản, chỉ có hắn cùng nàng, không còn có người khác. Đi qua này năm, nàng không thuộc loại nàng, nhưng là kế tiếp dài dòng cả đời, nàng chỉ thuộc loại hắn. Trọng Quỳ không giống trước kia như vậy chấp nhất xúc động. Hắn có thể phát giác nàng hiện đang chậm chậm thay đổi. Kỳ thực không là nàng biến bổn, mà là nàng càng thêm thành thục, như là một cái tiểu cô nương, thấy được thế giới này rất nhiều địa phương, cho nên rốt cục trưởng thành. Ta đi không đặng đi chưa được mấy bước, Trọng Quỳ liền bĩu môi không đi, đừng lại, lại đi vài bước. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra nàng chính là tưởng làm nũng. Đi không đặng nha, lại đi vài bước, ta liền lưng ngươi, đi vài bước. Trọng Quỳ hỏi, hết chương.